Anh hùng ngục giam, chương 353, 100 tên thánh vực cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đấy, tất cả người chơi trên thế giới ngẩn ra, sau đó cảm thấy một cỗ run rẩy phát ra từ đáy lòng 100 tên thánh vực cường giả. Từ thời điểm thế giới thứ hai mở cửa tới nay, chưa bao giờ có một thông báo gây chấn động như vậy. Rất nhiều người chơi bình thường chưa bao giờ nhìn thấy thánh vực cường giả, chỉ có một số ít bộ lạc tầm trung mới có một tên thánh vực cường giả tỷ như tên bán thú nhân tù trưởng trước kia Hoàng Giật giết chết. Nhưng lần này, bán thú nhân thánh địa lại một hơi liền phái ra 100 tên. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ. Hoàng Giật gặp phải rắc rối lớn. Một tên thánh vực cường giả, Hoàng Giật có thể dựa vào tiểu xảo của bản thân mà đem đối phương giết chết, nhưng 100 tên thánh vực cường giả lại là lực lượng tuyệt đối, hoàn toàn có thể nghiền nát bất kỳ mảnh đại lục nào tồn tại. Lần này, Hoàng Giật chính thức chọc giận đối phương. Ngày hôm qua sự kiện Man Văn quỳ xuống nói xin lỗi, đã đem thánh địa bán thú nhân dồn đến một cái tuyệt lộ, loại sỉ nhục này chỉ có thể dùng lửa giận mãnh liệt phát ra đem địch nhân tiêu diệt mới có thể rửa sạch. Mà thông báo này cũng là lần đầu tiên thể hiện ra một chủng tộc thánh địa tới tột cùng có sự cường đại như thế nào. Trong thế giới thứ hai, bán thú nhân xếp thứ hai trong 100 chủng tộc bình thường, thánh địa tại Trung ương Đại Lục cũng thuộc khu vực nòng cốt đại biểu cho thực lực của toàn bộ chủng tộc bán thú nhân. Thánh địa trước giờ thực lực vẫn rất mơ hồ, chưa từng thể hiện ra, mọi người đều biết nó rất cường đại, nhưng cụ thể cường đại đến mức nào lại không có ai rõ. Nhưng khi tiếng này thông báo vang lên, đã làm lộ một góc thực lực của thánh địa bán thú nhân, thánh địa một lần liền có thể phái ra 100 tên thánh vực cường giả. Hơn nữa đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nếu bày ra toàn bộ lực lượng chân chính, không biết sẽ cường đại đến mức nào. Giật ca kế tiếp làm sao bây giờ? Trước kia bọn chúng chỉ phái ra một tên thánh vực cường giả thôi, bây giờ đã một hơi phái ra 100 tên thánh vực cường giả. Chỉ sợ lần này chúng ta đã gặp họa lớn. Lúc này, Tần Thời Vũ khẩn cấp nhắn tin cho Hoàng Giật. Triệu tập tất cả những người phụ trách lập tức tổ chức cuộc họp. Hoàng Giật lập tức trả lời Tần Thời Vũ, sau đó trực tiếp đi trước đại sảnh của tòa thị chính. Dọc theo đường đi, trên đường phố tất cả người đi đường đều quay đầu nhìn Hoàng Giật. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, không khí tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trên bầu trời từng áng mây đen bay tới, che lấp ánh sáng mặt trời, tất cả thể hiện một màu đen u ám, phảng phất thể hiện thời điểm chiến tranh sắp bắt đầu. Tất cả hội viên của anh hùng công hội đều đã ở trên một chiếc thuyền cùng với Hoàng Giật. Bị buộc tham dự vào tràng đuổi giết sắp tới, buộc phải đối mặt với lửa giận của 100 thánh vực cường giả. Hiện tại tất cả hy vọng của bọn họ đều phó thác trên người Hoàng Giật. Lúc này, nét mặt Hoàng Giật không hề toát ra sự sợ hãi hay bất cứ tâm tình nào, thể hiện ra một vẻ mặt vô cùng bình thường, không ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của hắn. Rất nhanh, Hoàng Giật liền tới đến đại sảnh của tòa thị chính nghị tham gia vào cuộc họp, hắn là người đầu tiên đến, trong đại sảnh nghị sự trống rỗng, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào tận sâu linh hồn trong người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Giật đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài Long Đô, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận chưa từng có. Nhìn thấy xa xôi bên bờ kia, đang có 100 tên thánh vực cường giả vượt dương vượt biển, vượt núi băng đèo, nhanh chóng hướng hắn chạy tới. Giờ phút này Long Đô, liền giống như đang ở đại dương với gió lốc vô tận tùy tiện đều thể khiến nơi này chìm sâu. Giật ca, có biện pháp sao? Lúc này, sau lưng Hoàng Giật truyền tới âm thanh của Tần Thời Vũ, sau đó nàng đi tới bên cạnh người hắn đứng, mang đến một hương thơm thoang thoảng. Ta còn đang suy nghĩ biện pháp. Hoàng Giật trầm ngâm một tiếng, ánh mắt hướng xuống phía dưới lầu đại sảnh, lúc này Pháp Sư Đường Chủ Quang Minh Ác Ma. Đang cùng Mục Sư Đường Chủ Ngạo Mạn Tử Thần đang sóng vai đi tới. Hoa hồng ngục giam mọi người đều là nhân tài trong nhân tài. Không có bọn hắn, công hội chúng ta căn bản không có cách nào phát triển nhanh chóng như vậy. Tần Thời Vũ cũng nhìn xuống phía dưới. Thông qua Hoàng Giật, Tần Thời Vũ cũng hiểu rõ về huynh đệ của hoa hồng ngục giam. Trên cơ bản cao tầng công hội toàn bộ đều là huynh đệ đến từ hoa hồng ngục giam. Thật ra thì bọn hắn chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, khắp nơi trên thế giới đều có người của hoa hồng ngục giam. Đợi đến thời cơ thích hợp. Ta sẽ đem những huynh đệ hoa hồng ngục giam kia bày ra, hơn nữa tổ chức chúng ta ở các nơi trên thế giới cũng sẽ tung ra các thế lực, hai bên cộng lại mới là của diện mạo cuối cùng của chúng ta. Hoàng Giật nói qua, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rộng lớn kia, sâu xa nói. Mọi người đều cho rằng, bán thú nhân thánh địa mới thể hiện một phần thực lực nhưng không biết chẳng qua chúng ta cũng chỉ thể hiện một góc của băng sơn mà thôi. Lúc này, trên không trung mây đen rốt cuộc nhẹ nhàng đi qua, ánh sáng mặt trời ấm áp truyền xuống, chiếu lên trên mặt Hoàng Giật. Ngoài kia trời trong xanh, một con hùng ưng đang giương cánh bay lượn. Đợi một lúc, hơn 10 người thuộc cao tầng của anh hùng công hội cũng đã lục tục đi tới đại sảnh nghị sự cùng ngồi xung quanh cái bàn tròn lớn. Tốt lắm, căn bản mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Hoàng Dật nhìn một lần tất cả khuôn mặt đang ngồi xung quanh bàn tròn, đây là tuyệt đối đều là cốt lõi của anh hùng công hội, đều là những nhân vật ảnh hưởng sinh tử tồn vong của công hội. Hoàng Dật nhìn mọi người, rồi mở miệng trước. Vừa rồi chắc hẳn mọi người đều đã nghe thấy tiếng thông báo kia, kế tiếp chúng ta phải đối mặt với công kích của 100 tên thánh vực cường giả, mọi người không cần sợ hãi, chúng ta muốn trưởng thành cần phải trải qua những việc sóng to gió lớn như vậy. Bây giờ ta đã có một kế hoạch đối phó, 100 tên thánh vực cường giả kia giao cho ta đi đối phó. Các ngươi chia ra phụ trách công việc tốt công việc của mình là được. Hoàng Dật dừng một chút tiếp tục nói. Ta lo lắng nhất chính là việc chúng ta đang xây dựng cảng khẩu, chúng ta ném vào nhiều vật tư như vậy, một khi bị 100 tên thánh vực cường giả để mắt tới, vậy tất cả đều đổ sông đổ bể. Hoàng Dật nói, sau đó nhìn bộ trưởng hậu cần bộ tiểu mê đồ, hỏi. Các biện pháp phòng thủ cảng khẩu thế nào? Thành tường vẫn còn trong quá trình xây dựng, nhưng ma pháp tháp là đã xây xong. Tiểu mê đồ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương diện ma pháp tháp chúng ta là dựa theo quy cách xây dựng tại Long Đô mà kiến tạo, trước mắt ở trong tất cả công hội, đã coi như là ma pháp tháp cao cấp nhất, chúng ta đồng thời kiến tạo hai tòa ma pháp tháp bất đồng cấp bậc. Phía ngoài sử dụng ma pháp tháp thứ nhất là thánh vực ma pháp tháp 100 cấp, có thể phóng ra thiên ma kết giới cấp độ thánh vực, phạm vi bao trùm rất rộng, đem phương viên 50 cây số cảng khẩu toàn bộ bao vây vào. Loại thứ hai, là chúng ta hao phí số lượng vật tư rất lớn mới xây xong là thiên vực ma pháp tháp 200 cấp, có thể thả ra thiên vực tầng thứ kết giới, bảo vệ phương viên 10 cây số trong phạm vi khu vực cảng khẩu. Tốt lắm, lập tức đem hai cái ma pháp tháp toàn bộ mở ra, phòng ngừa 100 tên thánh vực cường giả phá hoại. Không cần quan tâm đến lượng ma pháp thạch tiêu hao. Hoàng Dật phân phó, tốt, tiểu mê đồ gật đầu một cái. Bất quá kết giới phòng ngự cũng không phải là vạn năng, nếu thánh vực kết giới kia chịu phải một lượng công kích quá mạnh mẽ, vẫn là sẽ bị đánh nát, chúng ta chỉ có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa coi như là thiên vực kết giới, cũng có thể sẽ bị bọn chúng đánh sập, nếu 100 tên thánh vực cường giả liên thủ công kích một lần, thiên vực kết giới sẽ phải hấp thu một lượng lớn ma pháp thạch để chống đỡ công kích này, sẽ tiêu hao một lượng lớn ma pháp thạch vô cùng kinh người. Ta hiểu, suy nghĩ của ta chính là để đem ma pháp kết giới chống đỡ một đoạn thời gian, để mang lại cho chúng ta một khoảng thời gian để suy nghĩ các biện pháp ứng đối. Hoàng Dật vuốt cằm nói. Tịch Dương, lúc này, Hoàng Dật sờ sơ cằm. Gần đây, ngươi hãy cho thành viên thuộc chiến trường đoàn dưới quyền phân tán, tiếp tục ở dã ngoại địa khu công kích phong chi quốc độ hội viên. Nhớ chỉ cho phép chiến đấu quy mô nhỏ, không cho phép mở chiến tranh toàn diện, nếu không bọn hắn dẫn tới một tên thánh vực cường giả, vậy chúng ta sẽ bị đoàn diệt. Chúng ta cùng bọn hắn đánh du kích chiến, toàn diện nở hoa. Ta cũng nghĩ như vậy. Tịch Dương lập tức gật đầu một cái. Bây giờ chiến trường đoàn của chúng ta đã đột phá 100 vạn người, chúng ta trên căn bản là phân phối 100 người một tổ cứ như vậy đi đánh trải rộng các địa phương, vừa nhìn thấy phong chi quốc độ đội ngũ liền giết, ngày hôm qua tổng cộng giết 7 vạn người, ngày hôm nay dự tính có thể giết 10 vạn người trở lên. Hoàng Dật ánh mắt từ trên người Tịch Dương, chuyển tới Vô Danh Thị trên người, nói. Chiến trường đoàn của Tịch Dương, phụ trách giết một ít người chơi bình thường của phong chi quốc độ. Vô Danh Thị, thích khách đoàn dưới quyền ngươi trước mắt phát triển rất tốt, là thích khách đường đệ nhất trong Trung Quốc địa chúng ta. Ngươi để cho một ít thích khách cao cấp đi ám sát cao tầng của phong chi quốc độ, lúc cần thiết các ngươi có thể tự thân xuất mã, ngươi và Kính Đoạn đều là tứ đại thích khách Trung Quốc khu, những người có thể sống sót trong tay các ngươi cũng không nhiều. Tốt, Kính Đoạn mấy ngày nay cũng đã ở Sớ Mây phục đoàn trưởng chiến trường đoàn của phong chi quốc độ. Vô Danh Thị cười nói, rất tốt, để cho hắn tự tay đi làm. Hoàng Dật gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Mộc Sư Đường đường chủ ngạo mạn tử thần. Viên tôn giáo chi tâm kia giờ đã chuẩn bị thế nào rồi? Bây giờ đã hoàn thành một nửa, góp hơn 50 vạn mục sư chúc phúc, dự tính đến tối mai, là có thể góp đủ 100 vạn mục sư chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạo mạn tử thần đạo. Mặt khác ta ở trên diễn đàn xem qua tin tức phương diện này, tôn giáo chi tâm phải góp đủ một ít năng lượng đặc thù của tất cả nghề nghiệp, chờ mục sư đường ta bên này chúc phúc xong, kế tiếp là phải thu tập 100 vạn tên pháp sư ma lực tập trung. Vậy đến lúc đó, ngươi xem tình huống tôn giáo chi tâm cụ thể, nếu như đúng là như vậy, ngươi trực tiếp liên hệ với Quang Minh Ác Ma, dưới trướng hắn có hơn 100 vạn pháp sư, xử lý sẽ không quá khó khăn. Hoàng Dật nói qua, nhìn về phía pháp sư đường đường chủ Quang Minh Ác Ma. tốt, pháp sư đường chúng ta mỹ nữ các đông đảo, đã bị ta điều giáo phải không sai biệt lắm. Quang Minh ác ma dựa vào hai chân, ta cười nói. Ngoài ra, gần đây sau khi đông báo truy sát xuất hiện, Long Đô trở nên có chút loạn, nhân vật khắp nơi đều đi tới nơi này. Lúc này, Tần Thời Vũ quay đầu nhìn một chút sự vụ bộ trưởng Giật Phong, đạo. Nên an bài một ít lực lượng chấp pháp đội tăng cường tuần tra. Thời kỳ đặc thù như vậy, phải đảm bảo địa bàn của chúng ta không xảy ra loạn. Bọn ta sẽ đi an bài. Hai ngày nay vừa lúc mới chiêu mộ một nhóm chấp pháp đội. Giật Phong lập tức gật đầu nói. Kế tiếp mọi người lại thương lượng một ít chuyện lớn phương diện công hội, sau đó Hoàng Giật liền tuyên bố tan họp. Đúng rồi, lúc này Tiểu Mê Đồ chợt gọi lại mọi người, cười nói. Nói cho các vị một cái tin tức tốt, sáng sớm hôm nay, hậu cần bộ chúng ta ra đời may vá đại sư đại lục đầu tiên, có thể sửa chữa trang bị truyền kỳ. Nếu như trang bị truyền kỳ của người nào không còn độ bền, có thể tới tìm chúng ta. Cách chương.